Chương 698, chẳng lẽ là pháp khí? Tống Duệ trên song trà phía sau cũng ở một bên bô y tiếp, hắn gặp Hạ Nhược Phi lấy ra lễ mừng thọ đến cũng sợ hết hồn. Tống lao sinh nhật không thu lễ là nhiều năm quy củ cũ, liền Tống Chính Bình huynh muội mấy cái hôm nay đều là tay không tới. Tống Duệ liền vội vàng nói nói, Nhược Phi, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ra ra hắn không thu lễ mừng thọ. Tống Duệ cũng là có chút điểm căng thẳng, chỉ lo Tống lão bởi vậy tức giận, thậm chí tự trách mình không có nói với Hạ Nhược Phi rõ ràng, vì lẽ đó ngữ khí cũng có chút gấp gáp. Đúng là Tống lão trên mặt vẫn như cũ mang theo một nụ cười, nhìn một chút Hạ Nhược Phi trong tay cái kia hộp quà tặng, sau đó nói với Tống Duệ, Tiểu Duệ, nhân ra Tiểu Hạ tặng lễ cũng là tấm lòng thành, coi như là chúng ta không thu, thái độ của ngươi cũng không thể vội vã như vậy. Mà Tống Duệ lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ mặt, vò đầu cười gượng nói, ra ra, ta khà khà, Nhược Phi đây là không biết ngài quyết định quy củ, ngài đừng nóng giận a. Tống Duệ đích thật là chưa cùng Hạ Nhược Phi cường điệu quá Tống lao quy củ, nói chỉ là lao gia tử không thu lễ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ tới Tống Duệ phản ứng sẽ lớn như vậy, cũng có chút không hiểu ra sao. Tống lao mắt bên trong mang theo một nụ cười, đối với Hạ Nhược Phi giải thích nói, Tiểu Hạ, rất nhiều năm trước ta liền lập được một quy củ, vậy chính là ta sinh nhật thời điểm tuyệt không thu lễ, lúc đó ta cũng là lo lắng bất chính chi phong đại sự nói, liền ngay cả chính mình, chỉ làm bọn họ đều không để đưa, qua nhiều năm như vậy điều quy củ này cứ như vậy vẫn bảo lưu lại. Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra, đối với Tống lão cũng không khỏi sinh ra một tia kính ý, thì ra là vậy á. Hạ Nhược Phi cười nói nói, thủ trưởng, ngài đây không khỏi có bốn con thành thẳng ngại nha, tỉ như ta hôm nay chính là thành tâm thành ý mà nghĩ muốn biểu đạt một hồi chúc phúc, cũng không có lẫn lộn bất kỳ công danh lợi lộc chi tâm. Đây Tống Duệ cùng Tống Chỉ Lam không khỏi âm thầm liễu lơi, dám ngay ở trước mặt lao ra tử mặt nói hắn bốn con thành thẳng, lá gan này cũng là không có. Người nào Tống lao mặc dù là lui xuống cũng vẫn như cũ uy thế mười phần, cho dù là Tống Chính Bình như vậy biên giới quan to, ở cha mình trước mặt cũng không dám to gan như vậy. Đây hơn nữa để Tống Duệ cùng Tống Chỉ Lam cũng không nhịn được có chút ghen tị là, Tống lao nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau cũng không chút nào tức giận, trái lại ha ha bắt đầu cười lớn. Tiểu Hạ, quy củ chính là quy củ, lẽ nào Chính Bình, Chỉ Lam bọn họ cho ta đưa lễ mừng thọ liền sẽ lẫn lộn công danh lợi lộc chi tâm? Khẳng định không thể mà thế, nhưng ta phải muốn xử lý sự việc công bằng, nói nhiều bằng không, quy củ có co giãn, vậy thì không cứ gọi quy củ. Tống lão cười ha hả nói nói. Hạ Nhược Phi con ngươi chuyển động, cười giảo hoạt cười nói nói, thủ trưởng, ngươi nếu nói như vậy cái kia ta hôm nay đưa thì không phải là lễ mừng thọ, chẳng qua là ta đến kinh bái phòng trưởng bối một chút tâm ý. Đương nhiên, hôm nay là ngày ngày mừng thọ, khó tránh khỏi dễ dàng tạo thành hiểu lầm, ta ngày mai lại đưa tới. Tống lao sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha này chỉ Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi cái này nhỏ trợn đầu, được rồi, ta hôm nay liền vì ngươi phá một hồi lệ đi bất. Quá lễ vật không tốt ta có thể không thu a ha ha. Tống Chỉ Lam cùng Tống Duệ hai cô cháu cũng không nhịn được há to miệng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Tống lao lại thật sự phá lệ. Nguyên bản bọn họ cảm thấy tuy rằng Tống lao đối với Hạ Nhược Phi so sánh coi trọng, nhưng nhiều nhất cũng chính là sẽ không đối với Hạ Nhược Phi tặng quà được vì tức giận. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Tống lao lại thật sự phá vỡ đích thân lập được quy củ, mười mấy năm qua lần thứ nhất nhận sinh nhật quà tặng. Tống lao nhìn một chút Tống Chỉ Lam cùng Tống Duệ, nói nói, hôm nay là trường hợp đặc biệt, đi ra ngoài không cần loạn truyền. Hiểu chưa? Tống Chỉ Lam cùng Tống Duệ cũng không nhịn được có chút ghen tị nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó vội vã gật đầu đáp lời. Tiểu Hạ, đem ngươi mang tới lễ mừng thọ đánh mở đi. Tống lao cười ha hả nói nói, ta cũng rất tò mò ngươi cái này tiểu thần y sẽ chuẩn bị cho ta lễ vật gì đây. Vâng, thủ trưởng, Hạ Nhược Phi vừa nói, vừa đem hộp quà tặng cái nắp đánh mở để ở một bên. Trong hộp tụ linh ngọc quan âm liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tống Chỉ Lam cùng Tống Duệ hai người cũng đều đưa cổ dài nhìn sang, gặp được cái này ngọc quan âm phía sau, Tống Chỉ Lam không khỏi hơi có chút thất vọng. Nan Nở Dê vốn cho là Hạ Nhược Phi sẽ đưa cho Tống lão quý báo thuốc đông y gì hoặc là đồ bổ các loại, dù sao Hạ Nhược Phi y lý thuật thần kỳ như vậy, cho lão gia tử đưa lễ mừng thọ thích hợp nhất đương nhiên là từ thân thể khỏe mạnh phương diện lo lắng. Không nghĩ tới chính là, Hạ Nhược Phi lại đưa một cái ngọc quan âm. Tuy rằng này phỉ thúy ngọc quan âm xem ra cũng có giá trị không nhỏ, nhưng ở Tống Chỉ Lam như vậy nhà giàu quý phụ mắt bên trong nhưng cũng không thể coi là cái gì. Ánh mắt của nàng cũng không toan kém, hầu như liếc mắt liền nhìn ra cái này Ngọc Quan Âm là pha lê loại vật liệu, thế nhưng vô sắc phỉ thúy đẳng cấp nhưng con nở xa còn lâu mới được xưng là cao cấp, trên thực tế coi như là cao cấp nhất đế vương lục, cũng chính là có thể vào được pháp nhãn của nàng mà thôi. Tống Lao cũng lộ ra một tia yêu thích. Tống Lao ánh mắt cấp độ tự nhiên cùng Tống Chỉ Lam, Tống Duệ không giống nhau, Tống Chỉ Lam quen thuộc từ thương nhân góc độ đi tiến hành giá trị phán đoán, mà Tống Lao nhưng càng coi trọng Hạ Nhược Phi một phần tâm ý hơn nữa. Tống Lao liếc mắt liền nhìn ra cái này Ngọc Quan Âm thợ điêu khắc bất phàm. Hắn cười ha hả nói nói, tiểu hạ, cái ngọc bội này chạm trổ vô cùng tốt đã làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, thủ trưởng quá khen rồi hả? Tống Lao lông mày dương lên. Hắn khen nhưng La Ngọc Quan Âm chạm trổ, chẳng lẽ nói quả nhiên? Hạ Nhược Phi ngay sau đó cười hì hì nói nói, cái này Ngọc Quan Âm là ta tự tay điêu khắc, bởi vì ta cảm thấy chỉ có tự tay làm được đồ vật mới có thể biểu đạt thành ý. A Tống Lao cũng không khỏi ngẩn người, một lát hắn mới cười khổ chỉ Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi cái này tiểu hạ cũng thật là đa tài đa nghệ. A ta nhìn ngươi coi như không mở công ty, có chiêu thức ấy điêu khắc ngọc khí tuyệt hoạt, e sợ cũng có thể sống được. Phi thường dễ chịu. Tống Chỉ Lam cùng Tống Duệ cũng cảm thấy có chút khó tin, đặc biệt là Tống Chỉ Lam. Na Nở Dê nghe xong Tống Lao cùng Hạ Nhược Phi đối thoại phía sau, mới chú ý tới Ngọc Quan Âm chạm trổ, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Na Nở Dê cũng là kiến thức rộng nhà giàu quý phụ, trong nhà quý báo châu báo tự nhiên có rất nhiều, bất quá Na Nở Dê càng xem cái này Ngọc Quan Âm lại càng thấy được không đơn giản, phảng phất không mang theo chút nào khói lửa hơi thở, xem thêm mấy lần lại có một loại tâm thần đắm chìm cảm giác. Tống Lao vừa nói vừa đem cái này Ngọc Quan Âm từ trong hộp lấy ra, thả ở trên tay nhiều hứng thú đem bắt đầu chơi. Ngọc Quan Âm vừa đến tay, Tống Lao liền không nhịn được lông mày dương lên, nói nói, hả? Tống Lao dù sao cũng là đã có tuổi lão nhân, hôm nay sinh nhật lại nói không ít lời, còn uống mấy chén rượu đế, kỳ thực hiện tại thân thể là có chút mệt mỏi. Bất quá hắn một cầm lấy cái này Ngọc Quan Âm, nhất thời cảm thấy một tia mát mẻ, sau đó cả người đều tinh thần không ít. Tiểu hạ, cái này Ngọc Quan Âm tuy là Tống Lao kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được lộ ra vẻ giật mình. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, thủ trưởng, cái ngọc bội này có thể thanh tâm ngưng thần, trường kỳ đeo đối với thân thể vẫn là rất mới có lợi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi nói đến đây thời điểm hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói tiếp nói, nếu như nhỏ một giọt của ngài máu tươi ở trên mặt, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Cái này tụ linh Ngọc Quan Âm cùng hộ thân ngọc phù giống như, cũng là cần nhỏ máu nhận chủ phía sau, mới có thể phát huy ra to lớn nhất công hiệu. Lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ, kỳ thực cũng có thể len lén lấy một giọt Tống Lao dòng máu nhỏ lên đi, hơn nữa hắn còn có niềm tin rất lớn không bị Tống Lao phát hiện. Thế nhưng hắn do dự chỉ chốc lát sau, vẫn là quyết định nói rõ sự thật. Dù sao Tống Lao địa vị bất phàm, cái này cũng là một loại cơ bản nhất tôn trọng, đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng là mang theo một tia tư tâm, nếu cũng đã cho Tống Lao đưa như thế một món lễ lớn, sao có thể lén lén lút lút đây tốt xấu được để người ta biết, hắn có thể nhận ngươi chuyện này chứ. Tống Lao nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, thân thể không nhịn được hơi chấn động một cái, suýt chút nữa không có tóm chặt cái kia tụ linh Ngọc Quan Âm. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí âm thanh đều có một chút run rẩy, tiểu hạ. Lẽ nào cái này Ngọc Quan Âm là một kiện pháp khí? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hắn hiểu biết tu luyện tri thức bên trong, cũng không có pháp khí này nói chuyện, bất quá hắn cũng có thể đại thể lý giải Tống Lão cái gọi là pháp khí phải là một ít có khoa học không cách nào giải thích đặc thù công hiệu đồ vật. Nếu như nhìn từ góc độ này, nói tụ linh Ngọc Quan Âm là một kiện pháp khí cũng không phải là không thể. Chưa kịp Hạ Nhược Phi nói chuyện, một bên Tống Chỉ Lam liền không nhịn được nói nói. Ba pháp khí gì a, ngài sẽ không thật tin tưởng cái kia chút phong kiến mê tín đồ vật chứ? Còn có tiểu hạ, nhỏ máu nhận chủ này cũng có chút quá hoang đường đi. Tuy rằng Tống Chỉ Lam đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng rất tốt, nhưng ngữ khí của nàng bên trong là mang theo một chút trách cứ, bởi vì Hạ Nhược Phi vừa nãy là đang đầu độc Tống Lao, thậm chí còn muốn để Tống Lao hướng về Ngọc Quan Âm trên giọt máu, dưới cái nhìn của nàng chuyện này quả thật quá điên cuồng. Tống Lão nhưng là vạn kim chi khu A, hơn nữa thân phận của hắn cỡ nào cao quý, làm sao có thể làm ngây thơ như vậy sự tình? Đây này muốn truyền đi, còn không bị người chê cười. Tống Lao sắc mặt một hồi liền chìm xuống, hắn khẽ hừ một tiếng nói, chỉ Lam, đối với mình không biết sự tình cũng không cần vọng thêm bình luận, ngươi không hiểu không có nghĩa là liền không tồn tại. Tống Lao đã từng đứng hàng trung tâm đại lao địa vị cao, tự nhiên là có thể tiếp xúc được một ít người thường căn vốn tiếp xúc không tới bí ẩn tin tức. Hắn biết phía trên thế giới này có một ít ẩn thế cao nhân, cũng có một chút đặc thù pháp khí, những thứ này đều là khoa học không cách nào giải thích, nhưng lại chân thực tồn tại. Mà Tống Lao hiểu được pháp khí, cái kia là phi thường thần kỳ, có lớn lao công kích uy năng, có thể ẩn nhượng thân thể, thay đổi khí trạng, còn có thể hộ thân trừ tà, chờ chút, không phải trường hợp cá biệt. Tống Lao thậm chí còn tận mắt chứng kiến quá pháp khí, cái kia là một bộ xưa cũ tay chuôi. Cái này chuôi đeo tay chủ nhân lúc đó so với Tống Lao địa vị cao hơn nữa, ở một lần thị sát thời điểm lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tòa xe bị đụng phải hoàn toàn thay đổi. Lúc đó Tống Lao làm cùng đi nhân viên ngay ở phía sau trên một chiếc xe, chính mắt thấy cái kia thảm thiết va chạm mở, cho rằng vị lãnh đạo kia tuyệt không có may mắn, không nghĩ tới hắn nhưng bình yên vô sự, liền cọng tóc gáy đều không có thương tổn được, mà lúc đó trên xe cảnh vệ cùng người điều khiển tất cả đều gặp nạn. Sau đó Tống Lao đứng hàng đầu mối phía sau, mới biết lúc đó vị lãnh đạo kia mang tay chuỗi là một kiện pháp khí hộ thân. Lần đó tự mình trải qua để Tống Lao đối với pháp khí thần kỳ khắc sâu ấn tượng. Cho nên khi hắn vừa nghe đến Hạ Nhược Phi nói cần nhỏ máu thời điểm, đầu óc bên trong ngay lập tức nghĩ tới chính là pháp khí. Tống Chỉ Lam không nghĩ tới phụ thân sẽ như thế nghiêm nghị phê bình chính mình, trong lòng cảm thấy 10 phần oan ức, đồng thời cũng không dám nữa nhiều lời cái gì. Bất quá nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt nhưng mang theo một tia trách cứ. Tống Duệ gặp Gia Gia tức giận, đã sớm sợ đến thở mạnh cũng không dám, câm như hến đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Tống Lao khiển trách xong Tống Chỉ Lam phía sau, liền mang theo một tia nóng bỏng chờ mong, lại nhìn phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, thủ trưởng, ta không biết ngài nói pháp khí là cái gì, bất quá cái ngọc bội này đích thật là cần nhỏ máu nhận chủ phía sau mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, chủ yếu của nó công dụng chính là thay đổi khí trạng, đem đối với thân thể hữu ích khí tức ngưng tụ lại đây, trường kỳ đeo lời thân thể sẽ ở bất chi bất giác ở bên trong lờ ý đửa cờ ẩn nhưỡng, đối với người lớn tuổi đặc biệt là thích hợp. Tống Lao có chút kích động nói, cái kia nhất định chính là pháp khí tiểu hạ. Ngươi mới vừa nói muốn nhỏ máu nhận chủ muốn làm thế nào. Tống Lao dưỡng khí công phu cũng đã đăng phong tạo cực, vẫn như cũ ức chế không được kích động của mình. Đây chính là một cái pháp khí A, mình lập tức là có thể có một kiện pháp khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, rất đơn giản, chỉ cần đem huyết dịch nhỏ ở trên ngọc bội, một giọt là đủ rồi. Được, ta hiện tại liền thử xem. Tống Lao không kịp chờ đợi nói. Hạ Nhược Phi thấy thế cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói. Ta tới đi, dù sao ta là bác sĩ. Nói xong, Hạ Nhược Phi từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra lấy ra một cây châm cứu dùng châm bạc, ra hiệu Tống Lao vươn tay ra. Hắn ở Tống Lao trên ngón tay nhẹ nhàng đâm một hồi, sau đó xuyên vào một nhỏ đạo chân khí nhẹ nhàng ép ở một cây, Tống Lao trên đầu ngón tay nhất thời xuất hiện một giọt máu. Giọt máu đi xuống giọt thời điểm, Hạ Nhược Phi đưa qua ngọc quan âm chuẩn xác tiếp nhận nó. Tống Chỉ Lam cùng Tống Duệ cũng không nhịn được không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọc quan âm. Tống Chỉ Lam là mang theo một tia nhìn Hạ Nhược Phi chuyện tiếu lâm máu nhỏ ở bóng loáng ngọc khí mặt trên, nhất định là trực tiếp di chuyển, chẳng lẽ còn thật có thể để ngọc bội nhận chủ không được. Tống Chỉ Lam là trong đáy lòng không tin này loại làm trái phản khoa học quy luật chuyện. Bất quá hiện thực nhưng để Tống Chỉ Lam đầu góc hầu như chấm dứt vận chuyển, cái kia một giọt máu tươi nhỏ xuống ở ngọc quan âm mặt trên phía sau, ngay lập tức sẽ bị nó hấp thu vào, từ ở bề ngoài đã không nhìn thấy máu tươi. Hơn nữa này ngọc quan âm vật liệu là 10 phân thông suốt pha lê loại vô sắc phỉ thúy, lẽ ra mặc dù là máu tươi thẩm thấu đi vào, đó cũng là có thể nhìn thấy, dù sao này phỉ thúy cơ hồ là trong suốt. Thế nhưng cái kia một giọt máu tươi thì dường như bô cờ hơi rồi, giống như, chỉnh khối ngọc bội vẫn như cũ trình hiện thông suốt vô sắc trạng thái, bên trong cũng không thấy được một tia huyết sắc. Hạ Nhược Phi gặp được Tống Chỉ Lam bộ kia phảng phất như là gặp ma vẻ mặt, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đem ngọc quan âm đưa cho Tống Lão, mỉm cười nói, thủ trưởng, ngài đặt ở trên tay cảm thụ một chút. Tống Lão tiếp nhận ngọc quan âm phía sau, Hạ Nhược Phi liền lui về sau hai bước, mang trên mặt nụ cười tự tin ở một bên quan sát. Ngọc quan âm vừa đến tay, Tống Lão mắt ngay lập tức sẽ trợ to.